Kiều Thê Như Vân, chương 8, âm hiểm, góc truyện audio.com. Phu nhân trở lại phòng ngủ, rửa sạch tay, Vân về Phật Châu niệm kinh văn, thấy Xuân Nhi vẫn chưa đi, liền hỏi. Xuân Nhi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Xuân Nhi gật đầu đồng ý, nhưng không động nửa bước, mặt túng quẫn nói không ra lời, muốn nói lại thôi. Phu nhân có người nói, nhà đầu ngươi hôm nay làm sao vậy, có lời gì muốn nói hả? Xuân Nhi từ từ nhắm hai mắt lại, cố lấy dũng khí rất lớn, nói. Phu nhân, ta nghe nói Thẩm Ngạo này miệng lưỡi trơn trượt, hết ăn lại nằm, nhận biết vài cái chữ liền khoe khoang bốn phía, ngày thường làm việc luôn kéo dài thời gian. Ta, nàng niệm xong một tràng, ánh mắt lại không dám mở ra, sắc mặt càng thêm túng quẫn. À, phu nhân vẫn mỉm cười ngoài miệng, đôi mắt rơi vào mặt Xuân Nhi. Ai dạy ngươi nói, Xuân Nhi tăng thêm hô hấp, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ta không biết, phu nhân lại nở nụ cười. Xuân Nhi ngốc, ngươi theo ta lâu như vậy, ta lại không biết tâm tính của ngươi, nhìn bộ dáng ngươi xem, nhất định là có người dạy. Xuân Nhi liền không dám nói tiếp nữa. Phu nhân buông Phật Châu, trong đôi mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, nói. Là Triệu chủ sự dạy ngươi nói. Xuân Nhi không nói, phu nhân thực sự không ngu, đứa nhỏ Xuân Nhi này sẽ không nói dối, đúng vậy, ai có thể sai khiến nàng. Bên trong nội phủ không vượt qua ba người. Xuân Nhi bố trí Thẩm Ngạo, là ai sai khiến? Phu nhân nghĩ đến chỉ có thể là Triệu chủ sự, tuy nàng tư thiện, lại cũng không phải kẻ ngu dốt, nếu không thì ở phủ này làm sao ngay ngắn rõ ràng. Nghĩ đến đây, sắc mặt phu nhân đã có chút lạnh rồi, không đếm xỉa, nói. Được rồi, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, về sau không cho phép nói lời như vậy. Thẩm Ngạo trở về bên ngoài cùng chủ, Lưu Văn rất hưng phấn, cảm thấy Thẩm Ngạo vì ngoại viện mà cống hiến, hơn nữa tiền đồ vô lượng. Làm thư đồng, là thân tín của thiếu gia, lại rất được phu nhân ưa thích, tương lai trong phủ cũng là có thể nói là nhân vật đứng đầu. Bởi vậy Lưu Văn rất nhiệt tình đối với Thẩm Ngạo, cười hì hì chúc mừng một phen, lại ước định tương lai hai bên cùng ủng hộ. Thẩm Ngạo cười nói với hắn. Lưu chủ sự quá để mắt ta, một người thư đồng mà thôi, so với Lưu chủ sự vẫn kém xa lắc. Lưu Văn nghe xong trong lòng rất thoải mái, cảm thấy Thẩm Ngạo rất biết làm người, liền dốc lòng dạy bảo hắn, nói. Hôm nay ngươi thước mặt mũi Triệu chủ sự, sau này đến nội phủ nhất định phải chú ý. Nếu Triệu chủ kia sự làm khó dễ ngươi, tới nói cùng ta, không phải ta khoác lác, trong phủ này Lưu Văn ta vẫn có vài phần mặt mũi. Thẩm Ngạo đáp ứng xuống, trong miệng nói. Triệu chủ sự sao bằng Lưu chủ sự, theo ta thấy, cái nội phủ này nên để cho Lưu chủ sự để ý mới được. Tuy quyền lợi chủ sự nội phủ và bên ngoài phủ tương đương, nhưng chất béo nội phủ lớn hơn nhiều so với bên ngoài phủ, không nói gì khác chính là phu nhân, các tiểu thư chọn mua, ăn mặc thi họa, một năm liền có mấy trăm quan chất béo. Bên ngoài phủ là khổ sai, quản lý cực cực khổ khổ, quốc công và phu nhân đều không nhìn thấy, Lưu Văn đã sớm nhớ thương đi nội phủ. Nghe Thẩm Ngạo nói như vậy, rất vui vẻ, một mực đưa Thẩm Ngạo đến chỗ ở, mới nắm đèn lồng trở về. Ngô Tam Nhi thấy Thẩm Ngạo trở về kích động hỏi. Thế nào, đánh bại tên kia không? Thẩm Ngạo cười ha ha, rất liều lĩnh nói. Đối phó hắn còn không phải ăn một bữa ăn sáng sao, từ ngày mai trở đi ta liền đến nội phủ làm tiền công mỗi tháng 4 quan, ban. Góc truyện audio.com, thường tính toán sau, Ngô Tam Nhi rất hưng phấn lại có chút ít ảo não. Ngươi chuyển ra, cái phòng này chỉ có một mình ta. Thẩm Ngạo nói, yên tâm, Lưu chủ sự tính toán rất tỉ mỉ, hắn sẽ không để cho ngươi không công chiếm một phòng, hai ngày nữa, nói không chừng liền an bài người khác tiến vào. Ngô Tam Nhi rất đau đớn nói, chỉ sợ đổi một người có tật thối chân, ngủ ngáy. Thẩm Ngạo ấn đầu hắn một chút cười ha ha nói. Ta đã sắp xếp xong xuôi cho ngươi Tam Nhi, ngươi làm gia đình rất không có tiền đồ, có biết hay không? Ngô Tam Nhi nắm chặt tay thành quả đấm, rất tức giận nói. Như thế nào mà không có tiền đồ, một mình ta làm còn nhiều hơn so với hai người. Thẩm Ngạo lắc đầu, cho nên ngươi không có tiền đồ, điều này nói rõ đầu óc ngươi không linh hoạt, ngay cả lười biếng cũng không biết, sao có thể làm một người gia đình tốt. Ngô Tam Nhi rất uể oải, Thẩm Ngạo nói không sai, hắn và Thẩm Ngạo làm cùng nhau. Mỗi lần người này đều là dùng mánh khóe lười biếng, mình lại một mình làm hai phần, kết quả hiện tại Thẩm Ngạo muốn tiến vào trong phủ rồi, mình vẫn còn làm tạp dịch. Rất không công bằng, Thẩm Ngạo nói, yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi. Ngươi có nghĩ tới việc xuất phủ đi làm sinh ý hay không? Việc buôn bán, con mắt Ngô Tam Nhi muốn rơi xuống, ngơ ngác nói. Ta không biết làm việc buôn bán, hơn nữa, việc buôn bán cũng cần có tiền vốn. Thẩm Ngạo ngồi xuống giường. Tiền vốn chúng ta cùng gom góp, không biết làm thì ta tới chỉ điểm, chúng ta cùng nhau làm ăn, đặt mua chút ít sản nghiệp, không thể làm gia đình cả đời. Tốt, Ngô Tam Nhi rất hưng phấn, vạch đầu ngón tay lên nói. ta có đồng hương đã làm việc buôn bán ở Biện Kinh, hôm nay sống không tệ, ngày mai ta sẽ đi xin hắn chỉ giáo. Hoa cực kỳ khủng khiếp, thì ra Ngô Tam Nhi còn nhận thức bằng hữu làm sinh ý. Thẩm Ngạo rất vui mừng, nói, người kia là ai, làm cái sinh ý gì? Ngô Tam Nhi thấy Thẩm Ngạo có vài phần kính trọng đối với hắn, đã hơi lâng lâng. Hắn gọi Ngô Cửu, bán bánh hấp tại Miếu Thành Hoàng, thời điểm sinh ý tốt, một ngày có thể lợi nhuận 300 văn tiền. Thẩm Ngạo rất kinh ngạc, sinh ý bằng hữu này làm rất to đấy, liền rời chủ đề đi chỗ khác, nói. Ý của ta không phải đi làm bán bánh hấp mứt quả cái gì, tuy cái này cũng là sinh ý, nhưng rất ít tiền đồ, ngươi đần như vậy, không làm được. Cho nên ta định mở một câu lạc bộ tư nhân. Câu lạc bộ tư nhân, Ngô Tam Nhi rất khó tiêu hóa cái danh từ lạ lẫm này. Thẩm Ngạo giải thích nói. Tương đương với phòng trà, đương nhiên phải có vẻ có chút cấp bậc lại để cho các tài tử nhân vật nổi tiếng trong thành Biện Kinh đi vào trong đó uống trà. Muốn cấp bậc tăng lên, trước tiên cần nghĩ cách lấy tòa nhà lớn tại bờ sông Biện Thủy, trang hoàng một phen, liền không tệ lắm. Tòa nhà lớn bờ sông Biện Thủy, Ngô Tam Nhi lo lắng nói, không có mấy trăm quan, không chính là 1000 quan, chỉ sợ chúng ta cũng không làm được mua bán lớn đến như vậy. Tiền không cần lo, trong nội tâm Thẩm Ngạo đã có chú ý, đối với hắn mà nói tiền luôn luôn không thành vấn đề. Chuyện này ta đi xử lý, trên người ta không sai biệt lắm có 20 quan, số tiền này ngươi cầm lấy trước đi. Thẩm Ngạo kéo chân ra, dưới gối là một cái hộp nhỏ khảm tiến vào trong giường, trong hộp là bạc vụn tiền đồng rực rỡ muôn màu, đây là toàn bộ tích chữ của Thẩm Ngạo. Sở dĩ lại để cho Ngô Tam Nhi đi mở cửa hàng, là vì Thẩm Ngạo tương đối yên. Góc chuyện audio.com Tầm đối với Ngô Tam Nhi, hắn đặt những đồng tiền này ở dưới cái gối, Ngô Tam Nhi cũng biết một văn không ít đi, nói rõ mặc dù Ngô Tam Nhi có nghiện đánh bạc nhưng cũng không phải một người không hiểu khắc chế bản thân, làm việc buôn bán cùng cũng không lo lắng tiền bạc không rõ. Đem hộp nhỏ giao cho Ngô Tam Nhi, Thẩm Ngạo duỗi lưng một cái, ngáp liên tục. Ngủ, ngày mai ta phải đi vào nội phủ quen thuộc hoàn cảnh, ha ha. Ngày hôm sau tảng sáng, Thẩm Ngạo dậy sớm, nội phủ bên kia đã có người đến thúc giục Thẩm Ngạo theo người vào nội phủ. Tuy đêm qua đã tiến đến, nhưng dù sao cũng là bóng đêm mông lung, bởi vậy không nhìn kỹ. Hôm nay nhìn lại trong phủ lại hiện ra vẻ khác rất huy hoàng hoành tráng. Đã dung hợp đặc sắc thanh nhã của Giang Nam, lại thêm cảm giác trầm trọng của phương Bắc. Qua một hành lang dài, xa xa liền chứng kiến Chu Hằng đang nâng cằm lên, ngẩn người ngồi ở trên thềm đá, Thẩm Ngạo đi qua, phát hiện Chu Hằng bưng một bức họa. Người đã đến rồi, vừa vặn quận chúa lại đưa tới một bức họa, nhìn xem có phải là giả không. Chu Hằng chứng kiến Thẩm Ngạo, sắc mặt lập tức giãn ra. Thẩm Ngạo mở bức họa cuộn tròn ra, một bức tranh sơn thủy hiện ra trước mắt. Đây là Đồng Nguyên vẽ tên là Tiêu Tương Đồ. Thẩm Ngạo mất một lúc mới nói, Đồng Nguyên được đời sau xưng tụng là Tam Đại Gia Bắc Tống, kỹ năng vẽ của hắn xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được Tiêu Tương Đồ vang danh đã lâu, làm hắn mở rộng tầm mắt. Tiêu Tương chỉ chính là Tiêu Thủy Hồ Nam và Tương Giang, hai con sông hợp thành động đình hồ. Tiêu Tương cũng nói về khu Giang Nam sông hồ rậm rạp. Vẽ ra một mảnh non sông tươi đẹp, thế núi uốn lượn không ngớt, mảng lớn gợn sóng nổi bật vô tận trong mặt nước. Vẽ đẹp, mặc kệ thật hay giả, một bức cảnh đẹp Tiêu Tương này trông rất sống động, đã làm cho Thẩm Ngạo say mê ở trong đó, lập tức nhìn lại một hồi, mới nói. Đáng tiếc vẫn là làm giả, lại là giả dối, Chu Hằng có vẻ rất uể oải, tuy đã sớm dự liệu được loại kết quả này, nhưng chính miệng Thẩm Ngạo nói ra vẫn làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Thẩm Ngạo chỉ vào con thuyền nhỏ vẽ bên trong nói, một bức này so sánh với bức trước có chút tiến bộ nhưng vẽ phong cảnh sống vẫn quá cứng. Đồng Nguyên dùng bút vẽ tăng trưởng trầm trọng, mà độ mạnh yếu của chủ nhân bức họa khiếm khuyết một ít, tuy vẽ ra được thần vận của Đồng Nguyên, nhưng dấu vết là giả không ít. Chu Hằng nói, quận chúa lại đưa tới bức họa giả là có ý gì? Thẩm Ngạo cuộn tròn bức họa thu lại cười nói. Nàng không phục muốn đánh một lần cùng chúng ta. Chu Hằng chắp tay trước ngực rất liều lĩnh cười to. Theo chúng ta đấu đá Thẩm Ngạo, giúp ta giáo huấn nàng một chút. Đúng là một người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thẩm Ngạo liếc người này nhận định, gật gật đầu, ta cũng vẽ một bức Tiêu Tương Đồ, để cho nàng mở rộng tầm mắt. Sau đó lại nghĩ tới sự tình Xuân Nhi, hỏi, sự tình Xuân Nhi nói cùng mẹ ngươi chưa? Khí thế Chu Hằng thoáng cái đã yếu đi, tội nghiệp nói. Đang xử lý, Thẩm Ngạo cảm thấy người này rất không đáng tin cậy, lại cũng không thể trách được. Chu Hằng cười hì hì nói, người tới thư phòng ta, nhìn xem một bức họa giá trị bao nhiêu tiền. Cách chương.